Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 963. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 963. Mẹ quên điện thoại di động, Vu Y Cơ chỉ điện thoại trên đầu giường. Phó Kình Hiên ừ một tiếng, Vu Y Cơ đi tới, cầm điện thoại di động lên. Kình Hiên, chuyện là, có ai nói hôm nay sẽ đến gặp con không? Mặc dù Phó Kình Hiên không biết hôm nay Bạch Dương tới, nhưng không biết Bạch Dương có nói với Phó Kình Hiên hay không. Nếu như vậy, Azuhat sẽ, không có, mẹ hỏi chuyện này làm gì? Phó Kình Hiên hơi híp mắt nhìn bà ta, trong đôi mắt sâu thẳm giống như nhìn thấy cái gì đó. Vu Y Cơ sợ anh thấy bà ta chột dạ, vội vàng rủ mắt xuống, cười ha ha. Không có gì, mẹ thấy con đang nằm viện mà không có bạn bè gì đến thăm nên mới tò mò một chút, nếu không có thì thôi. Bà ta cũng cảm thấy yên tâm, xem ra trước khi đến đây Bạch Dương không có nói trước, nên Azuhat sẽ thuộc về bà ta. Nghĩ đến đây, Vu Y Cơ không khỏi bật cười, miệng không ngậm lại được. Phó Kình Hiên khẽ nhướng mày, cảm thấy bà ta hơi kỳ lạ. Nhưng anh cũng không hỏi gì nhiều, cúi đầu tiếp tục xem báo cáo. Vu Y Cơ cũng không ở lại quá lâu, lấy điện thoại xong lập tức rời đi. Bà ta vội vã quay về soi thử Azuhat. Azuhat đẹp như vậy, bà ta đeo lên chắc chắn rất đẹp. Bên kia, Bạch Dương chờ Đậu Đậu lái xe đến Thiên Thịnh. Thư ký Đồng nhìn Đậu Đậu, ngạc nhiên hỏi. Tổng giám đốc Bạch, con trai cô sao? Khóe miệng Bạch Dương giật một cái. Tôi có con hay không cô còn không biết sao? Đồng Khê cười cười ngượng ngùng. Xin lỗi Tổng giám đốc Bạch, đầu óc tôi dạo này không được tốt lắm. Cô đừng nóng giận. Tôi không có tức giận. Đây là cháu trai của một người bạn của tôi. Tên là Đậu Đậu. Đậu Đậu, chào cô Đồng đi. Chào cô Đồng, Đậu Đậu lễ phép cúi đầu chào. Chào cháu, chào cháu. Đồng Khê nhìn Đậu Đậu, bị sự đáng yêu này làm tan chảy. Tên nhóc này cũng thật quá là đáng yêu. Cho cháu kẹo này. Đồng Khê bỗng nhiên sực nhớ ra buổi sáng lúc ra khỏi cửa có bỏ vào trong túi 2 viên kẹo, liền vội vàng đem kẹo lấy đưa cho Đậu Đậu. Đậu Đậu cũng không có nhận lấy liền, mà ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Dương. Bạch Dương khẽ gật đầu, Đậu Đậu lúc này mới đưa tay nhận lấy. Cảm ơn cô Đồng, cách chương.